Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1731, chương 1732, chiến giao ma vương. Smiley, cái kia sáng chói tinh thần, kéo dài qua với mênh mông hư không bên trong, lóe ra rực rỡ tinh quang, tản ra từng luồng sáng bóng, một chút lượn lờ, hiu. Mịt mờ tinh quang, ở trong chớp mắt, phi thẳng đến Diệp Lăng trong tay sách diệt tiên kiếm điên cuồng tiêu xạ đi. Trực tiếp dưới vào đến rồi thân kiếm bên trong. Khi kiếm quang tiêu xạ vào thân kiếm một khắc kia, cái kia nguyên bản mang theo loang lổ huyết quang diệt tiên kiếm, thình lình tản mát ra chói mắt bạch quang, phóng lên cao, táp, một đạo hẹp dài kiếm quang. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó đã bị Diệp Lăng nắm chặt chuôi kiếm, điên cuồng gầm thét giết đi ra ngoài, trong cơ thể hết thảy lực lượng toàn bộ đổ đến rồi diệt tiên kiếm bên trong. Suy suy suy, kiếm quang quét ngang mà ra, sở đến chi chỗ, cái kia hư không đều không đỡ được, ùng ùng tất cả đều đổ nát, toát ra đáng sợ sát khí. Hỗn đàn, Giao Ma Vương mới vừa phá Diệp Lăng lôi sát, phục hồi tinh thần lại chi về sau, cái kia hung ác kiếm quang đã tới sát trước mặt của mình, lệnh bên ngoài hết hồn. Nhưng là trong lúc vội vàng, Giao Ma Vương căn bản tới không kịp trốn tránh, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nhắc tới trong tay cốt đao một đỡ, cạch cạch cạch. Vài tiếng rung động tim thanh âm không ngừng gõ hư không. Cái kia Giao Ma Vương thân ảnh liên tục chợt lui, lồng ngực cũng là không khỏi tự chủ run rẩy kịch liệt. Phốp phốp, Giao Ma Vương một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tiên huyết cộp cộp tích lạc hạ chói mắt tiên huyết. Bị Diệp Lăng một kiếm cho đánh ra 10 dặm ra ngoài, Giao Ma Vương ngực đều là bị cái kia tán loạn kiếm quang cho vạch tìm tòi cái chói mắt chỗ rách. Hỗn đàn, lão tử giết ngươi. Giao Ma Vương hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, bàn chân đạp mạnh, từ hắn chân xuống vô biên hắc quang bạo khởi, ngưng tụ ở hư không bên trong, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái màu đen cự đại liên hoa. Diệp Lăng, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngớt. Giao Ma Vương hầu như mất đi tất cả lý trí, bị một cái cửu kiếp trung kỳ tên một kiếm cho sát thương. Hắn cảm thấy sỉ nhục lớn lao, làm hư không bên trong, màu đen kia hắc quang ngưng tụ thành liên hoa chi về sau. Cánh sen lên, dĩ nhiên không ngừng xuyên toa lượn lờ từng đạo hắc sắc u nhiên tia sáng. Tử vong hắc liên, giết, lập tức. Cái kia Giao Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bên trong, màu đen kia liên hoa thình lình chuyển động, cánh sen lượn lờ tia sáng màu đen, cũng là không ngừng tóe phát nhảy lên, một nồng nặc khí tức tử vong tràn ngập ở hư không bên trong. Diệp Lăng mặt sắc cũng là không khỏi tự chủ ngưng trọng. Muốn liều mạng, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Lập tức Diệp Lăng chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, to lớn thủy hỏa liên hoa ngưng tụ mà thành, cao lớn không gì sánh được, ẩn chứa nồng nặc thủy hỏa chi lực ngưng tụ ở liên hoa bên trong, hoàn toàn tương xích lưỡng chủng lực lượng, bây giờ ngưng tụ thành nhất thể, tản ra mênh mông gợn sóng khí tức đáng sợ, ngắn ngủn sát na. Hai đại liên hoa đột nhiên động cao tốc xoay tròn phía dưới, hướng phía trước chợt khởi động, đáng sợ kia cắn giết lực lượng, đem bốn phía tất cả toàn bộ đều đãng vào đến hư vô bên trong. Vương bát đàn, bổn tọa tử vong hắc liên, coi như là nhị lang chân quân như vậy đầu sỏ cũng không dám ngạnh kháng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người đặc biệt là chết như thế nào. Giao Ma Vương cắn răng giống giận, mà đối diện Diệp Lăng tắc thì là âm lãnh cười, ánh mắt lành lạnh, thủy hỏa liên hoa có thể nói công phòng nhất thể, Mặc dù bây giờ tại hắn thần thông bên trong đã không còn là như vậy cường thế, nhưng là như trước hung mãnh vô cùng. Dầm dầm, hai đại liên hoa như hồng thủy một dạng, trực tiếp kéo đáng sợ lực lượng dư ba quét ngang toàn bộ hư không. Sau một khắc, hai đại liên hoa hung hăng đụng vào nhau, suy suy suy, làm hai đại liên hoa va chạm một khắc kia, điên cuồng xoay tròn cánh hoa, trực tiếp tan vỡ, thủy hỏa liên hoa thậm chí càng là cả người tán loạn. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng giật mình. Cái này thủy hỏa liên hoa, như thế nào có thể có kiểu trong nháy mắt hỏng mất? Đây tuyệt đối không cách nào tưởng tượng a. Hỗn đàn, lão tử cũng không tin. Cho ta ngăn trở. Lập tức, Diệp Lăng cắn răng giống giận. Chỉ một điểm, theo hắn chỉ nhọn, từng luồng tinh thuần tiên lực trực tiếp bay ra, rót vào thủy hỏa liên hoa chi lên. Cái kia nguyên bản có chút tan vỡ xu thế thủy hỏa liên hoa, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành hình. Hơn nữa sát cơ càng hung hãn, khí tức rít gào, suy suy suy, màu đen tử vong hắc liên ở thủy hỏa liên hoa điên cuồng cắn giết phía dưới, lại có chút muốn không đỡ được xu thế, không ngừng tan vỡ lấy. Diệp Lăng, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiên lực có thể tiêu hao. Đối mặt với tử vong hắc liên không ngừng tan vỡ, Giao Ma Vương giữ tợn cười, tựa hồ cũng không có bởi vì hắc liên tan vỡ mà kinh hãi hoặc là hoảng loạn. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Tử vong một đao, đao diệt thiên địa, bạch. Đột nhiên trong lúc đó, đang ở Diệp Lăng gắt gao khống chế được thủy hỏa liên hoa một khắc kia, một đạo bạch quang đột nhiên vạch tìm tòi hư không, cường thế hàng lâm, ong ong, hư không trong cái kia một đạo bạch quang, không phải khác, bất ngờ chính là Giao Ma Vương trong tay sở sách cốt đao. Cái kia cốt đao, bây giờ ngật lập ở hư không bên trong, thay đổi cự đại vô biên, có chừng trăm trượng chi lớn, lóe ra đáng sợ lành lạnh bạch quang, chói mắt vô cùng, hơn nữa, từ nơi này cốt đao bên trong toát ra từng cổ một thương cổ yêu khí. Khi này cốt đao xuất hiện một khắc kia, cái này mênh mông yêu khí tức thì tịch quyển toàn bộ hư không. Bá bá bá, từng đạo đao mang không ngừng lóe lên ở hư không bên trong. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đáng sợ kia cốt đao đã muốn chém rơi xuống. Diệp Lăng, ta nhìn ngươi một chút làm sao chống. Ha ha, Giao Ma Vương cười lên ha hả, khuôn mặt sắc cũng là có chút thương bạch. Mà lúc này Diệp Lăng rốt cuộc biết người này rốt cuộc là tính toán gì. Tử vong hắc liên chính là một cái kiềm chế chỗ, như Diệp Lăng nếu như bỏ qua thủy hỏa liên hoa, như vậy thế tất yếu lọt vào tử vong hắc liên oanh sát. Nhưng là không buông tha, vậy sẽ phải ngạnh kháng cái này hay là tử vong một đao. Trước có lang, sau có hổ, Diệp Lăng trong chớp nhoáng này trực tiếp liền lâm vào song trọng đả kích bên trong. Suy suy suy, thủy hỏa liên hoa đang điên cuồng cắn giết lên trước mặt cái kia đã tan vỡ hơn phân nửa tử vong hắc liên, nhưng là Diệp Lăng đỉnh đầu đáng sợ kia cốt đao cũng đã xúc thế đái phát, chém. Đột nhiên, Giao Ma Vương gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hư không trong sâm bạch cốt đao phảng phất bị yêu thần nắm một dạng, hung hăng một đạo bổ xuống. Crack, hư không bên trong trực tiếp bị cắt ra một đạo đáng sợ nứt khe. Cái kia tán loạn ánh đao theo nứt khe trực tiếp hung hăng cắt rơi xuống. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Một đao này uy lực tuyệt đối không phải đùa giỡn, sợ rằng đụng không chết cũng phải trọng thương. Ha ha, Diệp Lăng, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao hóa giải cái này phải chết cục. Giao Ma Vương là ha ha phá lên cười. Tường thành trên Mạc Tinh, Hắc, Diệp Phi, từng cái cũng đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí liền muốn ra tay. Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Không có ý tứ a, hiện tại mới càng, đúng, không có thêm bầy bằng hữu thêm hạ đàn AMP. AMP, nhiều bước, đổi mới tối nay sẽ ở trong bầy. Đã tại trong bầy bằng hữu đều biết, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.